Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 câu chuyện Bí ẩn lời nguyền gia tộc của tác giả Đính Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tình Soạn. Tại căn nhà của Sinh, Xuyên đang cố gắng vùng vẫy cố thoát khỏi cái khăn trói. Tiếng kêu ư ử của cô phát ra khá đều. Bất chợt cô nghe thấy cánh cửa phòng đang vang lên những tiếng đánh chát chúa, như có ai đó đang phá cửa vậy. Biết mình sắp được cứu, Xuyên hớn hở cố phát ra âm thanh đều hơn. Đúng như Xuyên nghĩ, cánh cửa đã bị phá tung. Trước mặt cô là ông Lâm và Trường. Xuyên, con! Đang định tiến lại thì họ tái xanh mặt, bởi Sinh đang kề dao vào cổ của Duyên. Anh Trường, mẹ mày, thả mấy ra, anh. Hắn nhìn Trường tỏ vẻ hổ thẹn, nhưng rất nhanh chóng hắn lại tức giận khi Trường nói: thằng chó, tao cứ tưởng mày tội nghiệp lắm, hóa ra kẻ sát hại những cô gái kia là mày, cái thằng bệnh hoạn. Bọn mày đâu có tốt đẹp gì đâu anh. Anh phải tin em chứ, bọn chúng không có đáng sống đâu. Má mày thằng chó! Trường định nói gì thêm thì bị ông Lâm ngăn cản. Ông lắc đầu ra hiệu anh đừng nói động đến hắn. Ông Lâm từ tốn: sao, bọn chúng làm gì cậu? Tôi nhận ra ông. Ông đã từng đến quán tôi với con điếm này. Nghe từ con điếm, Trường không nhịn được, tay của anh nắm chặt định lao về phía hắn thì một lần nữa ông Lâm giữ lại. Sao cậu lại bắt nó? Con bé đó làm gì cậu? Cô ta xấu xa như mẹ tôi, đàn bà không có ai tốt cả. Hai người quay về đi trước khi tôi đổi ý. Cậu thả con bé ra, chúng tôi sẽ đi được không? Xem kìa, ông xem thử ai đang nắm lợi thế. Vậy đi. Nói xong hắn ném một con dao khác trước mặt của hai người. Hai người ai xử được người còn lại thì tôi sẽ thả con điếm này, bằng không tôi ôm nó chết chung. Mày điên sao? Rồi lỡ tao chết đi, mày có tha cho họ không? Mà nếu có thì mày sẽ đi sao? Mà nếu có thì mày sẽ đi sao? Em không thích con trai, anh biết mà. Thứ này mới làm em mê. Hắn liếc con dao đến chân của Duyên, khiến đôi chân cô rỉ máu. Trường tái mặt đi, anh vội nói: được, mày bình tĩnh đi. Xem kìa, mày làm chân cuối xấu đi rồi. Cái lắc cũng không còn xinh nữa, bình tĩnh. Nghe vậy hắn tái xanh mặt mày, hắn đưa cái vạt áo lau lấy lau để chân Duyên. Cậu biết mình có em trai chứ? Em cậu bé xíu như là cái này này. Ông Lâm minh họa: sao ông biết mẹ tôi? Mẹ cậu ở dưới đó có đúng không? Nhưng tiếc là... tiếc gì chứ? Bà ấy cùng em trai cậu chết rồi. Ông nói dối, ông lừa tôi sao? Nói đoạn hắn vung dao lên tính đấm vào Duyên thì ông Lâm lại nói lớn: cậu không thấy cái lắc trên tay của cậu đen xì rồi sao? Chính là vì bà ấy chết rồi cho nên nó mới bị như vậy đấy. Sinh nhìn xuống cánh tay của mình, đúng là cái lắc trên tay của hắn đã xịn màu thật, nó không còn trắng sáng như trước nữa. Hắn quỳ gối xuống, con dao tự động rơi ra. Hắn chạy một mạch xuống căn hầm mà không để ý tới bất cứ điều gì, chỉ đợi có như vậy hai bố con tiến lại cởi trói cho Duyên. Ngay khi cái miệng vừa được giải phóng, Duyên đã vội vã hỏi dồn: sao hai người lại đến được đây? Hắn bị sao vậy? Chuyện này là thế nào? Từ từ bình tĩnh, về nhà rồi hãy nói. Em hỏi nhiều quá anh biết trả lời sao đây? Con không sao chứ? Hắn có làm gì con không? Con không sao, còn hai người? Chuyện này ly kỳ lắm, thôi về đã. Còn hắn? Gọi công an tới xử lý chứ sao? Bây giờ hắn đang dối cho nên tao phải gọi công an ngay, kẻo nó thoát. Ủa mà sao bố biết người phụ nữ kia là mẹ của hắn? Bố sao? Thế vậy Trường cười thích thú mà không trả lời, anh xoa đầu của cô. Ta đoán bữa đấy, tại hắn có đeo cái lắc trên tay, áp vào câu chuyện mà con kể thì nó ra như vậy. Đỉnh chóp, hai bố con nhà này đúng là đỉnh. Mà lại nha, Con là con ruột mà lại không được như Duyên. Có vẻ nó giống bố hơn. Bố khai đi hay là... cái thằng này. Âu tính đánh vào đầu của hắn nhưng rồi lại thôi. Thế vậy Duyên cười tít mắt. Bất chợt họ nghe thấy tiếng hét dưới căn nầm. Đó là tiếng của Sinh. Cả ba vội vàng xuống dưới. Vừa mở cánh cửa hầm, đèn pin của trường xoay đúng chỗ của hắn. Một cảnh tượng kinh dị khiến cả ba phải giật mình. Sinh bị ai đó treo lên trên sàn nhà. Ổ bụng của hắn nòi ra, nhất là cái miệng của hắn, dường như bị ai đó ăn mất lưỡi. Cả phần má chỉ trơ ra xương hàm, trông khá là tởm lợm. Trường vội vàng quay đi, lấy tay che mắt Duyên lại. Nhưng cô gái đã vội kéo tay anh ra và vẫn quan sát rất chăm chú. Dã man, là ai mà có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy? Là bà ta. Ý của bố... đúng. Thế này không thể nào là con người gây ra. Thôi về đi. Chuyện này không biết phải giải thích sao với công an. Rắc rối to rồi đấy. Làm sao họ tin mình được chứ? Bố đừng có lo. Có thể anh trai của hắn ta giúp mình làm việc đó. Mình rời khỏi đây thôi. Cả hai người kia cũng gật đầu. Thế rồi cánh cửa hầm được đóng lại. Bóng đêm phủ lấy thân xác tên sát nhân bệnh hoạn. Nhưng dường như ở một góc khuất phía sau căn hầm, người đàn bà áo đen vừa tiến lại. Tay của bà ta vẫn còn nắm quả tim dính đầy máu. Bà ta đưa ngược quả tim ấy vào trong miệng phía sau gáy của mình. Ở đó là gương mặt của một người bình thường đang há rộng khuôn miệng để ngoạm lấy nó. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên hòa cùng tiếng nói của bà ta. Xem như hôm nay mày may mắn đấy. Lại nói về Linh, khuya nay hắn trở về nhà với gương mặt tái xanh nhợt nhạt cùng đôi mắt đen sâu hun hút, khiến con Mận giúp việc có đôi chút giật mình. Mày làm cái gì đấy? Dạ không có gì. Xuống dưới nhà đi. À mà không được nói với bà và mẹ của tao tao đã về, có hiểu không? Nó vâng dạ gật đầu rồi rú rít chuồn đi nhanh ra cửa. Trường đóng cửa lại rồi anh tiến đến gần ban công. Anh mệt mỏi nằm bệt xuống đất và lại hút thuốc. Bất chợt điếu thuốc đang cháy dở trên tay của anh rơi xuống. Dường như anh đã nhắm mắt được. Cứ như vậy anh ngủ ngon lành mà không mơ thấy còn mén nữa. Tiếng đồng hồ trên tường nghe rõ tiếng kim. Thoáng chốc mà anh đã giành được 4 tiếng quý giá như là vàng từ tay con mén chết rằm. Và đó là khoảnh khắc duy nhất có thể gọi là bình yên của Linh kể từ khi hắn phải lòng con mén. Cái bình yên ấy có được là nhờ vào việc con mén phát hiện ra mẹ của nó, người mà nó dùng cả đời này để truy đuổi. Nó sẽ không bao giờ tìm ra bà ấy, chờ khi bà ta trở lại nguyên dạng là một con ngải quỷ. Và hôm nay bà ta đã làm vậy. Chính bà ta đã xuất hiện tại nhà của Sinh. Ấy vậy mà đời không như mơ, chính người đàn bà có cái tướng kỳ dị ấy vì lo giữ mạng nhỏ nhoi của mình mà đã nhắc nhở con mén, khiến một lần nữa nó bỏ lại mẹ của nó để trở về bên Linh. Khốn nạn thật chứ. Mà đúng ra là hắn phải nên thốt lên như vậy. Bởi ngay sau khi hắn thấy con mén trong giấc mơ của mình thì đôi mắt của hắn lại mở trừng trừng. Hắn lại nghe tiếng cười con mén vang vọng trong đầu. Cậu hai, nhớ con không? Khốn kiếp. Hắn không còn hơi sức để thét lên nữa mà chỉ lẩm bẩm như vậy. Cái đầu của hắn chóng váng, hắn lắc lư cả thân mình từ trước ra sau và ngược lại, ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Thế rồi hắn cười, một dòng nước mắt dài trên má. Bạn đã thấy sát nhân khóc bao giờ chưa? Họ sẽ khóc đấy. Ai cũng có sự yếu đuối bên trong mình, nhân che giấu nó thông qua hành động. Càng bạo lực càng máu me thì niềm đau của họ sẽ được nhét càng sâu, cho đến khi chẳng còn ai có thể tìm thấy nó, không một ai. Tại quán cà phê của trường lúc này đã là 12 giờ khuya. Cả ba đang ngồi đó để nói về những chuyện đã xảy ra. Bắt đầu là Duyên, cô gái có nhiều thắc mắc nhất. Giờ hai người nói đi, tại sao hai người lại biết chỗ đó? Là Mai Trang đã chỉ dẫn cho bố. Thật sao? Thật ra nó chỉ ám hiệu thôi. Nó cứ xuất hiện trước mặt bố rồi lại tiến lại cây cống ấy. Bố thấy nghi ngờ cho nên làm theo linh cảm. Ai ngờ... Nếu vậy chuyện này có liên quan đến chị Kim? Rõ ràng là có. Không thể nào không có được. Có thể là ta đã hiểu lầm, kiểu như hai đứa nó là bạn cho nên tìm về nhau thôi. Không, nó đã suýt khiến Kim nhảy xuống lầu. Nhớ chứ, câu thể nào không liên quan. Mà thôi, các chuyện đó qua một bên, em còn câu khác. Trời đất nữ ơi, vẫn còn nữa hả? Anh im lặng đi, để em giải phóng cái đầu chứ. Đã 12 giờ rồi đấy cô nương của tôi. Ai đó muốn giết em? Gì chứ? Ông Lâm lên tiếng rồi đưa mắt nhìn Trường. Rõ ràng là hôm đấy con không có đeo lắc chân, là anh lấy đi rồi chứ, nhớ không? Mà sao? Hôm đó em có đến quán ăn hủ tiếu để trả lời một vài thắc mắc. Rồi bỗng nhiên hắn nói với mọi người là đã bán hết. Rồi em thấy trên xe đẩy của hắn còn khá nhiều thức ăn. Mà hắn khôn lắm đấy. Hắn đợi em ăn một vài muỗng rồi mới nói. Một lát sau thì em chả thấy được gì. Rõ ràng hắn nhắm em ngay từ đầu. Rồi em không phù hợp với tiêu chí của hắn. Em vẫn nghĩ là Kim sao? Không, Kim không biết hắn đâu. Cô ta làm gì có đủ sức mạnh để sai khiến được hắn. Nhất là khi Kim biết hắn đã giết Mai Trang thì lại càng không. Là ai chứ? Cả ba trầm ngâm suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không đoán ra ai. Đột nhiên ông Lâm nói, là người đàn bà áo đen đi bằng lưng đó. Đi bằng lưng sao? Trường vội giải thích, tức là em xoay người lại ấy, cái mình đi lùi nhưng mà thực chất là bước về phía trước. Sau đầu của bà ta có hai con mắt, còn tay chân thì cũng có thể vặn ngược lại để di chuyển ngược, nên bố mới gọi là đi bằng lưng. Eo ơi, nghe khiếp vậy. Nhưng mà tại sao bà ta không tấn công chúng ta? Với lại sức mạnh của bà ta thì hại duyên đâu có khó. Chuyện này bố cũng không biết, nhưng mà có thể là bà ta thôi. Còn giải thích phía sau như thế nào thì ta vẫn cần phải có chút thời gian. Chuyện đỉnh nhất là gì em biết không? Tức là bố đã đoán được người đàn bà du con dưới căn hầm kia chính là mẹ của thằng đó. Cũng nhờ vậy mà cứu được em đấy. Người đàn bà đó chính là linh hồn giữ cửa của hắn. Bố không hiểu lắm về chuyện này, nhưng có thể hai mẹ con họ là do chính hai anh em hắn đã giết chết và yểm ngải gì đó lên thân xác của bà ta cùng đứa con. Đó là vì sao mà có nhiều hồn ma quanh quẩn gần hắn đến như vậy mà hắn vẫn không hề sợ. Sao bố biết mấy chuyện này? Thì hồi đó để cứu bố con, tức là ông Tùng đấy, bố con tiếp xúc với không chỉ một đâu mà vài ông thầy bói, cho nên có chút kiến thức. Mặc dù chuyện ông Tùng thì họ không có làm được. Dạ vậy, hèn gì. Vậy là cái nhẫn của nhà mình là bố xin được sao? Không, nhẫn đó là của mẹ con. Vậy bây giờ trung tâm của chúng ta chính là anh của hắn. Về tính cách của Sinh, chắc chắn hắn không phải là thầy bùa. Kẻ làm được chuyện này chính là anh hắn. Có khi hắn bị công an bắt rồi cũng nên. Vậy nên ta mới phải nhanh hơn. Không cần nữa. Có vẻ hắn lùn nhưng mà mập đúng không? Ông Lâm lên tiếng mà không cần nhìn hai người. Ánh mắt của ông hướng ra bên ngoài đường, nơi một người đàn ông to con thế nhưng thấp người đang chuẩn bị đi qua đường. Sao bố biết? Cả hai nhìn theo ánh mắt của ông, họ đã có câu trả lời. Hắn đang đi về phía ta sao? Cứ đợi đi. Và đúng như lời của Trường nói, hắn tiến vào trong quán cà phê. Thế ba người hắn bình tĩnh tiến lại. Anh Liều nhỉ, dám đến thật đấy. Tôi mất hết rồi, còn gì nữa đâu mà tiếc. Với tôi, em trai tôi là tất cả. Nó chết như vậy tôi không cam. Anh thương nó sao? Anh thương nó để nó giết hại một loạt cô gái như vậy. Anh không có trái tim hay sao? Thôi con, cậu ngồi xuống đi. Ông Lâm kéo tay của Trường ngồi xuống. Uống gì không? Hắn lắc đầu. Đi pha cà phê đi con, 4 ly đấy. Bố này con không có uống. Ta bảo đi cơ mà, cái thằng này, nhanh lên. Trường bực mình đi vào bên trong. Anh vừa pha nhưng mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Thi thoảng anh lẩm bẩm gì đó một mình. Ở bên ngoài ông Lâm rất bình tĩnh nhìn hắn, rồi ông nhẹ giọng. Cậu đến là muốn kể đúng không? Sau đó đi tự thú. Ông nghĩ vậy sao? Cậu muốn chúng tôi trả thù giúp em cậu, nên chắc chắn cậu sẽ kể. Mà này, cậu là thầy bói mà đúng không? Thế như vậy làm sao người trần mắt thịt chúng tôi giúp được? Tôi chỉ là học lỏm thôi. Ngoài bỏ ngải để giữ của, tôi không biết những thứ khác. Cậu học từ đâu? Từ một ông thầy trên núi cấm. Cậu có giữ thứ gì đó để tôi có thể tìm ông ta không? Nếu là người có duyên Chỉ cần đến đó là ông ấy sẽ gặp mặt, còn không thì không thấy được đâu. Tôi vì mải lo cho thằng em cho nên tôi học giữ chừng rồi trốn về. Ra là như vậy. Đang nói thì Trường mang cà phê tới. Anh vừa làm cũng vừa hóng chuyện. Anh ngồi xuống cạnh Duyên im lặng lắng nghe. Em của anh có vấn đề gì về tâm lý không? Từ nhỏ anh em tôi đã phải sống xa nhau. Bố mẹ ly dị. Bà ấy vì lẳng lơ. Nó sống với mẹ còn tôi theo bố. Được một thời gian vì bệnh cho nên ông ấy đã mất. Tôi đã đi tìm nó nhưng mà lúc đó nó đã trở nên khờ khạo, lúc tỉnh lúc mê. Nó kể về bà ấy. Hóa ra bà ấy đã là gái đứng đường. Lối sống của bà ấy ảnh hưởng đến nó quá nghiêm trọng. Sợ vào một đêm nó trốn tôi về thăm bà ấy. Lúc đó bà ấy đã có mang. Cái vã thế nào không biết, nó xin luôn cả hai mẹ con. Từ đó nó có hai tính cách. Có lúc nó khờ khạo, có lúc nó thông minh, mà còn tàn nhẫn nữa. Tôi thấy nó thường cúi đầu chứ ít khi ngẩng lên nhìn các cô gái. Hóa ra nó chỉ muốn nhìn vào đôi chân của họ, chứ không thích nhìn mặt. Anh đã mang xác của hai mẹ con họ về rồi yểm gì lên người của họ, khiến họ bảo vệ cho em trai anh khỏi các hồn ma sao? Đúng vậy. Cái này là thứ duy nhất tôi học được của sư phụ tôi. Anh còn gì thêm nữa không? Kiểu như là giúp phi tang cái xác chẳng hạn. Mỗi lần nó hành sự xong với các cô gái, nó khiến họ chết đuối rồi vứt đó cho tôi dọn. Tôi bảo tôi làm như thế nào để không ai nghi ngờ. Thế là tôi làm theo, bỏ cái xác vào xe hủ tiếu, rồi nửa đêm lên cầu vứt xác xuống. Khoan đã, hắn hiếp họ sao? Nhưng mà nếu như vậy khám nghiệm tử thi sẽ biết chứ. Nói thế nào nhỉ? Nó chỉ quan hệ với cái chân có cái lắc thôi. Tôi không biết tại sao nó lại như vậy. Cái chân đó khiến cho nó hứng tỉnh đến mức nó xả luôn trong quần. Ôi mẹ ơi! Trường thốt lên đầy kinh ngạc. Rất có thể em của anh đã bị ảnh hưởng lối sống của mẹ anh. Vì là từ nhỏ nó đã bị ảnh hưởng tâm lý cho nên nó mới vậy. Nhưng mà anh biết không? Tính ra thì anh mới là kẻ đáng trách nhất. Kể, vì tôi chỉ có nó thôi. Tôi chịu nghiệp báo gì cũng được. Tôi đã cố sửa đổi nó, nhưng mà càng làm như vậy nó càng điên loạn. Cho nên không còn cách nào khác. Bây giờ chuyện đã qua, tôi biết bản thân của mình cần làm gì. Nhưng mà trước hết tôi muốn nhờ mấy người giết bà ta. Cậu nói như kiểu bọn tôi có sức mạnh ghê gớm vậy. Tôi không biết, tôi chỉ làm theo linh cảm thôi. Mà nếu tôi không nhờ mấy người cũng sẽ làm như vậy còn gì. À mà anh này, có phải hắn chỉ tấn công những cô gái có đeo vòng chân hay là có ngoại lệ? Đúng vậy, nó chỉ tìm cô gái nào có đeo lắc chân chứ chưa từng thấy ngoại lệ. Duyên lại suy nghĩ xa xăm khiến cho Trường nắm lấy vai của cô. Ông chú, tôi có niềm tin là ông chú có thể khiến sư phụ tôi xuất sơn đấy. Ý của anh là sao? Tôi nói rồi mà, căn bản là tôi có căn cơ cho nên ông ấy mới nhận tôi làm đệ tử. Mà lúc đó đói quá cho nên tôi phải theo ông ta, chứ ham mê gì cái nghề đó. Tôi có thể cảm nhận được bà ta ngay khi bà ta đến gần. Cũng có thể nhìn ra ông chú đây có khả năng tâm linh vượt người bình thường. Với tính cách của ông chú, ông ấy sẽ mê thôi. Ông ấy quá già nên cần một người đồ đệ để truyền lại trước khi mất. Sao cậu biết? Không phải cậu bỏ ông ta đi từ lâu rồi sao? Ông ấy khó ở lắm. Không có chuyện ông ấy nhận hai đồ đệ đâu. Tôi chả biết tại sao lại như vậy. Chờ khi tôi chết đi thì khi ông ta mới nhận người mới. Anh nói như kiểu mình sắp đi vậy. Đây là tín vật ông ấy cho tôi khi bái sư. Ông chú chỉ cần cầm theo nó, ông ấy nhìn vào nó là có thể biết tôi đã chết hay chưa. Nói xong hắn cởi một sợi dây có hình một con rắn cuộn tròn quanh một viên ngọc trông khá tinh xảo. Nó còn có mùi thơm khá dễ chịu. Ông Lâm nhận lấy rồi nhìn vào nó. Ông Lâm bỗng thấy dễ chịu đến kỳ lạ. Vậy là anh sẽ chết sao? Ăn cơm tù xem thế nào đã chứ. Vậy tôi đi đây. Nói xong hắn đứng lên rồi đi ra ngoài cửa, dáng đi thất thểu. Dường như hắn không còn cảm thấy chút gia vị nào của sự sống. Cả ba nhìn theo cho đến khi hắn khuất bóng sau hàng cây ven sông. Bất chợt Duyên lên tiếng, giọng nói khá bình tĩnh khiến cả hai chết lặng. Chị Mai Trang. Cả hai nhìn theo ánh mắt của Duyên. Đúng là từ phía bên kia đường có một bóng trắng, một mái tóc rũ rượi đang đứng im tại chỗ nhìn về phía của quán. Thế nhưng cái bóng đó không di chuyển mà cứ đứng im nhìn chừng chừng vào ba người. Quay vào đi, xem như không thấy gì. Ông Lâm nhẹ giọng nói. Cả ba bình tĩnh ngồi lại bàn. Chẳng phải sự thật đã sáng tỏ rồi sao? Thế nhưng mà sao cô ta cứ nhìn chúng ta kiểu đó? Vì chuyện chưa ấy chưa có xong chứ sao? Em khá chắc với anh đó, nó có liên quan đến Kim. Lại lập đội điều tra hả? Thôi về ngủ đi mấy đứa, khuya lắm rồi. Bố tính bỏ rơi con sao? Thế mày về nhà mày chứ sao ở cái thằng này? Nhưng mà con sợ, con muốn về nhà bố. Ai cho mà mày về? Mày bớt khôn lỏi đi con. Bố. Nó nũng nịu. Ông Lâm liếc yêu nó một cái, rồi kéo Duyên đứng lên ra về, mặc cho Trường gọi với theo năn nỉ. Bố phải tiễn con một đoạn đấy. Con trai mình mà bố không có lo, đến chịu thôi. Thì nhanh lên, xem mày to tổ bố thế kia khác gì rùa với thỏ. Nói rồi ông tươi cười nhìn con trai của mình loay hoay với cái khóa cửa, trong khi Duyên lúc này lại suy tư nghĩ về Mai Trang. Cô thi thoảng hướng mắt nhìn về cô ta, rồi lẩm bẩm như muốn nói gì với cô gái. Chị đừng lo, em sẽ giúp. Những ngày sau đó diễn ra bình yên một cách lạ thường. Có chăng chỉ là cái chết của anh trai sinh ở trong trại tạm giam. Hắn đã tự vẫn sau khi nhận tội đốt cháy căn nhà của mình, đồng phạm với sinh trong vụ sát hại nữ sinh đại học hàng loạt. Nó đốt cháy là bởi sau khi nói chuyện với ông Lâm, hắn trở về nhà rồi dùng xăng thiêu rụi căn nhà mà hai anh em hắn đã ở. Lý do rất đơn giản, hắn không thể khai với công an về cái chết kinh dị của em trai hắn tại căn hầm. Bởi làm sao ai lại tin một chuyện tâm linh ma quỷ. Thế cho nên là thay vì những gì không biết nói thế nào, hắn quyết định khai ngắn gọn hơn. Tôi đã thiêu cháy em trai và mẹ tôi, nhanh gọn lẹ không phải để bên nào đau đầu. Vì hắn tội nào cũng đáng chết như nhau, làm việc gì phải cố dối làm thêm cho nhọc lòng. Nụ cười của hắn trở nên môi khi mà người ta tìm thấy hắn chết cong keo trong nhà tù sáng hôm sau. Có vẻ hắn tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Hắn thương em rồi cũng thương cho chính hắn. Giá như hai anh em hắn sinh ra trong một gia đình tốt hơn. Giá như. Phải rồi, tất cả chỉ còn là sự giá như mà thôi. Ông Lâm đến thăm hắn có một lần trước khi ông khăn gói quả mướp đi tìm sư học đạo. Hay nói đúng hơn là tìm người cứu độ cho thế giới đầy rẫy ma quỷ mà gia đình ông vướng phải. Ông biết rõ hơn này hết thứ mình phải đối mặt là gì. Tại sao ông lại bồng duyên trốn chạy để vứt bỏ lại cả gia đình nhỏ vừa hình thành. Thế lực ấy một khi lớn mạnh hơn sẽ không ai có thể kiểm soát được. Bây giờ ông đã nghiệm ra rằng chạy trốn không phải là cách. Duyên số đã chọn ông và ông cần phải làm điều gì đó. Lấn cấn nhất với ông chính là Duyên, rồi cũng chính con bé thuyết phục ông đón nhận thử thách này. Duyên đã lớn không còn là cô bé thơ dại, miệng còn dính mũi mà ông chăm bẵm ngày nào. Hôm nay cô đã trưởng thành thông minh, hiểu chuyện mạnh mẽ, cứng cáp như một người chịu nhiều sóng gió cuộc đời. Tại một khu chung cư trong thành phố, một người đàn ông tay cầm một chùm chìa khóa đang bước dọc hành lang. Phía trước có một vài người đang tụm lại trước cửa phòng. Theo phản ánh của nhiều người, căn chung cư này bốc ra một mùi hôi thối khó chịu. Thêm nữa cũng đã lâu không thấy chủ nhân căn nhà quay về. Đúng như dự đoán, cánh cửa vừa được mở ra, một mùi hôi thối bốc ra đậm đặc, khiến cho một người trong số họ phải nôn thốc nôn tháo. Lần tìm kỹ hơn thì bác bảo vệ thất kinh phải hét lớn. Xác của một cô gái được tìm thấy trong tủ quần áo, đó chính là Ly. Ông ta bước vội ra ngoài hô hoán mọi người, gọi công an. Cái chết của Ly vô tình kéo dây mơ dĩ má là Kim phải xuất đầu lộ diện. Cô được triệu tập lên đồn ngay sau đó. Bước ra từ đồn công an sau một thử thách nói dối không biết ngượng, Kim vẫn tỉnh táo lạ thường. Tất nhiên là cô không khai báo gì về Linh hay chuyện có liên quan. Thứ duy nhất cô nói về tình bạn diệu kỳ giữa hai đứa ngày trước. Cái Kim có trong tay nó là bảo bối, có thể lật đổ nhà họ Lê, dễ gì cô cho không vậy được. Kim lấy điện thoại ra gọi cho anh trai của mình, lần này vẫn là tiếng thuê bao. Kim lấy làm lạ, ngày Kim đến thăm bà nội, cô trở về nhà và nhận được tin nhắn từ Huy. Hắn sẽ trốn sang nước ngoài một thời gian vì bị chủ nợ đến lấy mạng. Hắn cũng dặn thêm là sau này ổn định gọi lại cho cô. Nhưng đã qua vài ngày cô vẫn bận vô âm tín. Kim thở dài một hơi chán nản. Bỗng có một cuộc gọi từ số lạ đến máy. Kim mừng thầm vì cô chắc mầm anh trai hắn nén gọi về. Cho đến khi cô bắt máy, ánh mắt của Kim bỗng sáng rực hơn, bởi người gọi đến chính là Trường. Tự nhiên vào một ngày xấu trời, anh ta rủ cô đi cà phê. Eo ơi, Kim mừng hết biết. Dù biết vậy nhưng cô vẫn tỏ ra cứng lắm. Phải cứng trước cái đã, sau đó mới mềm được. Cuộc gọi diễn ra đâu đó tầm 2 phút thì kết thúc. Kim tiến nhanh ra bãi đỗ xe để đi đến điểm hẹn. Vừa bước chân qua cửa đã thấy Trường ung dung ngồi đó hướng ánh mắt thơ thần ra ngoài cửa. Đấy, chàng trai của cô lúc suy tư nhìn sắc nét làm sao. Miễn là anh ta đừng mở mồm thối ra thì lúc nào cũng đẹp. Ít ra cô nghĩ như vậy từ sau một vài lần gặp gỡ. Mặt trời mọc ở đằng tây sao? Kim mở miệng ngồi xuống ghế. Uống gì không? Cái gì ít mà uống nhanh hết đấy. Why? Cô biết mà. Tôi và cô là hai tầng mây khác nhau. Nói mấy câu là xong chuyện ngay mà. Hay thôi khỏi phải kêu đi đỡ tốn. Quán này mắc lắm. Thôi dẹp cái bài đó đi. Em ơi. Chốc lát cô phục vụ tín lại. Kim gọi thức uống mắc nhất quán rồi liếc Trường một cái đầy thỏa mãn. Ta vào chủ đề chính luôn đây. Chuyện bạn cô đã xử lý xong. Tôi đến xin lại cây nhẫn. Ý của anh là sao? Thì hung thủ vụ án cô bạn của cô đó nó kết thúc rồi. Bạn ấy không ghé thăm cô nữa đâu. Cây nhẫn cũng hết tác dụng rồi. Cho tôi xin lại ok chứ? Anh cũng đáo để lắm. Chuyện tôi mà lại. Kim gỡ cây nhẫn trên tay chào nó cho Trường. Anh nhận lấy rồi ánh mắt sáng rực lên. Cảm ơn cô. Tôi đã tính tiền xong rồi. Cô có thể ngồi tận hưởng. Tôi về đây. Nói xong Trường định đứng lên thì Kim nói. Anh ghé tôi đến vậy sao? Câu hỏi tuy dễ mà khó này của Kim cũng khiến cho Trường bối rối. Anh ngồi lại xuống ghế rồi ngơ ngác. Câu này tôi hỏi mới đúng chứ. Bộ tôi làm gì sai nữa hả? Có những thứ không phải tôi không biết. Chỉ là tôi không muốn nói thôi. Anh coi chừng tôi đấy. Tôi không phải trẻ con để cô phải trông chừng đâu. Vậy tôi về. Khởi đầu tuần mới cô không nên cau có mặt mày đâu. Mất hết cả sinh. Lần này cô không giữ hắn nữa. Bởi thực ra giữa hai người cũng chẳng có gì để nói. Chẳng lẽ cô lại hét vào mặt của hắn rằng hắn đã đánh mất trái tim của cô. Hắn khiến đầu óc của cô lạc lối. Rằng chính hắn là kẻ duy nhất cản lại những hành động sắp tới đây của mình. Bí mật thì cô đã biết, bây giờ chỉ có một cái khơi nhẹ là nó sẽ bung bét cả ra. Chỉ là làm như vậy cô sẽ đứt luôn sợi dây kết nối vốn dĩ đã rất dài giữa cô và anh. Đợi cho Trường đi xa, Kim lúc này trầm tư một lúc rồi lẩm bẩm. Tôi đã cho anh cơ hội rồi đấy, bây giờ thì không còn gì nữa. Nói xong Kim đứng lên đi về, mang theo cả tâm trạng đầy như lần đi nước cô vừa gọi. Kim đi quầy phá đầu đón hết cả ngày trước khi cô trở về nhà với bước chân siêu vẹo. Có vẻ như cô đã say. Cô say hai thứ cả rượu lẫn tình, mà hai cái thứ đó trộn lẫn với nhau thì mệt mỏi lắm. Kim mở cửa bước vào trong phòng. Căn nhà tuy rộng nhưng vắng vẻ điều hưu. Cô liền cười. Tiền nhiều để làm gì chứ? Lạnh lẽo thế này mà gọi là cuộc sống thượng lưu ư? Nói rồi Kim lững thững bước lên cầu thang từng bước nặng nhọc. Bỗng cô nghe rất rõ tiếng loảng xoảng đâu đó vọng lên từ nhà bếp. Thế rồi cô quay bước. Ai đó là bố hả? Chẳng phải bố đang ở sinh hay sao? Không có ai đáp. Cứ bước lại. Kim đưa tay tính bật điện nhà bếp thì giọng của Huy khẽ vang lên. Đừng bật điện, là anh đây. Anh Huy, anh về từ lúc nào đây? Anh đâu có đi đâu. Anh chưa từng rời khỏi nhà mình. Anh tìm cái gì đấy? Bộ ấm chén của anh. Nó mất rồi em ạ. Anh tìm mãi không thấy. Ấm chén sao? Có bao giờ em thấy anh uống trà đâu? Không. là bộ ấm chén của thằng đàn ông, cái mà thằng nào cũng có. Gì chứ? Mà anh Huy, cái chân... Kim ấp úng và sợ hãi khi thấy chân của Huy đang ở phía sau hắn. Nó đã bị rơi ra. Chân anh làm sao? Nó đây này. Nói xong, Huy quay đầu cầm lấy cái chân và giơ lên, mà vẫn còn nhỏ tong tong xuống nền. Kim tỉnh rượu ngay lập tức, cô hét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi quay đầu bỏ chạy. Kim ơi, cứu anh, tìm giúp anh đi, anh không thể không có nó. Kim ơi. Kim dừng bước và quay đầu nhìn xuống. Huy đang dùng một bàn chân nhảy lò cò lên cầu thang. Từng cú nhảy của hắn khiến cái cổ cứ lìa dần, và thế rồi nó đứt lìa ra. Đầu cổ Huy rơi xuống bậc cầu thang phát lên những tiếng lộc cộc. Ấy vậy mà cái đầu đó vẫn nói được. Tìm nó cho anh Kim ơi. Phần thân xác không đầu vẫn nhảy lững thững về phía Kim. Cảnh tượng trước mắt khiến Kim sợ hãi đến ngất lịm xuống sàn. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt khiến cho Kim choàng tỉnh giấc. Kim đưa tay ôm lấy thái dương vì đau đầu. Trần cô nhìn chung quanh, Kim thấy mình đang ở phía sau vườn nhà. Dù rõ ràng đêm qua cô không hề nhớ là đã đi ra tận đây. Cô nhìn xuống dưới chân, dưới bàn chân của cô dính đầy bùn đất. Vậy là đúng là mình đã tự ra đây. Mình say quá cho nên lẫn hạt chơi. Chợt ánh mắt của Kim hướng lên tán cây trước mặt. Một vài nhánh đã bị đứt gãy. Kỳ lạ là nó chỉ gãy về cùng một hướng đối diện mặt sau căn nhà. Phía bên dưới, một đám hoa mười giờ đang ngã rạp. Kim nhận ra dường như có một thứ gì đó rất nặng từ trên không trung rớt xuống, khiến cho chỗ này nó bị như vậy. Lần mò đến gần thì một ụ đất được nhô cao. Dường như có con vật chó mèo nào đó đã đào bới chỗ này. Đứng suy nghĩ một lúc, Kim quay đầu thì cô thấy căn nhà nhỏ của mình. Đó là căn nhà lớn hơn cái chuồng chó bẹt dê một chút. Hồi bé vì chiều ý của cô, ông phát chơi lớn phá hỏng một mảng tường sau nhà, xây cho Kim một ngôi nhà để chơi đồ hàng. Nói là ngôi nhà, chứ thực ra nó như một căn mật thất nhỏ, có cửa bí mật hẳn hoi. Hồi ấy nó chính là nơi ba anh em cô Huy, Linh, Kim thường tụ tập chơi chung. Lúc còn trẻ con cho nên chúng quấn quýt nhau lắm. Ai mà biết khi lớn lên đồng tiền chia rẽ chúng sâu sắc như vậy. Kim nhớ lại bất chợt cô mỉm cười. Phải rồi, cái ngày ấy đẹp quá. Giá như mà Kim không lớn, cứ mãi trẻ con như vậy thì tốt biết nhường nào. Cô tiến lại, tuổi thơ tràn về nhẹ như một cơn gió thoảng qua. Đây là nhà của em, hành không được vào đâu. Cô bác Kim thùng thẳng nhìn hai anh của nó. Đi mà, cho anh vào đi. Lát anh đi chợ mua đồ về cho Kim nấu cơm chịu không? Linh năn nỉ. Nhưng mà anh phải đi bắt chuồn chuồn cho em cơ. Và anh sẽ xây một cái chuồng ở đây, em dọn nhà, còn anh Linh sẽ đi bắt chuồn chuồn cho em. Huy nói. Ờ vậy cũng được. Nghĩ tới đây, Kim đưa tay sờ lên bức vách nơi có hình mà cô vẽ nguệch ngoạc ba đứa trẻ đang nắm tay nhau lúc vữa tường còn chưa khô. Và nó cứ mãi như vậy chẳng phai nhòa được, ngay cả khi những thiên thần nhỏ đó lớn lên. Bây giờ cả ba thiên thần đó đã trở thành ác quỷ mất rồi. Kim giờ cái chậu hoa phía bên dưới, quả nhiên chìa khóa vẫn còn ở chỗ đó. Nó đã rỉ sét một ít nhưng vẫn còn mở được. Cô cho vào cửa, cánh cửa từ từ được mở ra. Kim giật mình ngã ra đằng sau. Anh hai của cô đã nằm gọn trong căn nhà ấy. Từng mảnh tách rời trông đến là tởm lợm. Cổ họng của Kim bỗng trào ra một thứ đống nhầy nhụa. Thật xui rồi làm sao, những thứ gì đen tối nhất, kinh tởm nhất đều chỉ có một mình Kim đón nhận. Cuộc đời này quả thật là tàn nhẫn với cô. Những cú tát cứ đến liên tiếp khiến cho Kim không còn minh mẫn được nữa. Cô đã chán ghét cái thế giới này. Người cô yêu chẳng mảy may đoái hoài nhìn cô một lần. Người quan tâm cô nhất cũng đã bỏ đi. Cô thắng cuộc chơi này thì có ích gì nữa. Sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn. Phải, cô sẽ giải quyết hết một lần cho xong, bùng bết hết cả đi. Cô không thể tổn thương một mình được. Kim đứng lên và đi vào nhà với gương mặt tỉnh như sáo, không một chút cảm xúc. Thời gian sẽ không bao giờ được tính bằng những tiếng tích tắc vô nghĩa của cái kim đồng hồ treo trên bức tường nhà bạn. Đơn vị đo lường chính xác nhất là tâm trạng của con người. Khi bạn vui, thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. Còn khi bạn đau đớn, nó sẽ dài lê thê như hàng vạn năm, dù chỉ mới trôi qua có vài ngày. Nhân chứng sống ư, đó chính là Linh, kẻ đã khiến thời gian trôi chậm và lơ đãng. Hôm nay đã là ngày thứ 13, hắn không ngủ. Linh chỉ ngồi một chỗ trên ban công nhìn xuống. Hắn kiệt quệ, hắn tiểu tụy, và dường như tâm trí của hắn nửa tỉnh nửa mê. Thi thoảng bà Xuân đến rồi bà cụ nội hắn ghé lại, thế nhưng rồi lại rời đi. Họ đã chịu đựng cơn đau này suốt mấy ngày qua, cho nên cũng dần bất lực, chỉ còn biết chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó xảy ra. Đang trong cơn bí cực thì bỗng nhiên hắn nhận được điện thoại của Kim. Phải nói đã rất lâu rồi con bé mới gọi cho Linh, nhưng mà tâm trạng hắn lúc này chẳng còn cảm xúc mà bất ngờ nữa. Ấy vậy mà khi nghe xong cuộc điện thoại, mắt của hắn bỗng tươi tỉnh trở nên. Cuối cùng thì tao cũng có việc để làm. Linh như thể đang nói chuyện với người khác, mà đúng là hắn nói chuyện với người khác thật, rồi con mén chỉ ở trong tâm trí của hắn. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, con đã rất mong đợi đến cậu hai. Mày mong gì chứ? Mày muốn tao chết sao? Tiếng con mén cười vang trong đầu khiến hắn vô thức bịt tai lại. Cậu không chết được đâu, con sắp được giải thoát. Mình đi thôi cậu, vui quá. Mày vui sao? Đúng rồi, hôm nay sẽ rất là vui. Nó lại cười vang khiến cho Linh khó chịu. Mày đừng cười nữa, tao nhức đầu lắm, đi thôi. Nói xong Linh bước ra cửa. Hắn bước xuống cầu thang thì gặp ngay bà Xuân. Bà ta hoàng hồn khi thấy hắn bỗng dưng khỏe mạnh lạ thường. Con đi đâu? Có chút việc, mẹ đừng cản con. Biết là có nguy, bà Xuân nháy mắt cho Mận, muốn nó tìm nhanh thằng Trường về cản con bà lại. Mấy ngày qua chỉ có Trường mới khiến cho Linh không bước ra khỏi căn nhà đó. Có vẻ như với Linh, chỉ có Trường mới khiến cho hắn thay đổi được suy nghĩ. Không may cho bà Xuân, Trường đã ra khỏi nhà từ lúc sáng chưa về. Con Mận đi lên với cái lắc đầu thất vọng, khiến cho bà Xuân xanh mặt. Bà ta vội chạy ra cửa khóa chặt lại, để mà con Mận đang đứng chờ ra bên ngoài. Ánh mắt của Linh bỗng đỏ ngầu lên vì giận. Hắn hùng hồ tiến lại khiến cho bà Xuân mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta nắm khừ khừ cái chìa khóa trong tay. Thế vậy Linh tiến lại chìa bàn tay gầy trơ xương của mình ra. Chìa khóa đâu? Linh à, nghe mẹ đi con. Bà có đưa nó cho tôi không thì bảo, nếu không đừng trách tôi ác. Bà Xuân vội vã cầu xin bà bội. Mẹ ơi, mẹ. Chưa kịp dứt lời, bà ta đã ăn tròn một cái lọ hoa để trên bàn, mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Hai dòng máu đỏ vừa chảy xuống mặt của bà. Bà ta đổ gục xuống ngay tại chỗ. Thế nhưng Linh mặc kệ, hắn thò tay vào túi bà Xuân lấy ra cái chìa khóa. Chợt hắn lại nghe tiếng con mén cười. Linh không tỏ thái độ vì điều đó, mà anh ngoan ngoãn như bị ma đưa dẫn lối. Ta đi thôi. Bước chân của hắn nghiêng ngang bước qua thân xác của bà Xuân, mặc cho bà ta thều thào đưa tay nắm lấy ống quần của hắn. Ánh trời chiều phủ một lớp vàng bao quanh thành phố oi ả. Tiếng xe tấp nập kẻ đón người đưa. Ai cũng mong đừng trở về tổ ấm sau một ngày lao động vất vả. Thế nhưng lẫn trong đám đông ấy, có một kẻ lại muốn rời xa tổ ấm của mình bất chấp tất cả. Cùng thời điểm đó tại quán cà phê, Trinh đang ngồi thẫn thờ nghe hai người là Duyên và Trường nói chuyện. Cô càng nghe càng không hiểu họ đang nói gì. Trên tay của Trường là một tờ giấy có viết gì đó. Anh hiểu nó là gì không? Em cứ đùa, thông minh như em còn chẳng hiểu nó chứ đến anh. Câu nói của Trường khiến Trinh chề môi một cái ớn lạnh. Eo ơi, thế gớm vậy ông nội. Mày ngồi im không có được lên tiếng, còn không thì vào trong đi. Ở đây người lớn đang bàn chuyện đại sự. Vâng, mà bữa nay động trời, còn nói chuyện tại quán chắc là công khai rồi đây. Trinh nói nhưng Trường không đáp mà chỉ chăm chăm nhìn vào tờ giấy, khiến cho cô mất hứng, vội đứng lên đi vào bên trong. Em lấy nó ở đâu vậy? Là em chép lại lúc mơ ngủ. Em không đùa chứ? Thật mà. Nằm mơ mà nhớ được cả những lời nói sao hả? Này, nên em thông minh hay là do ma xui khiến chứ? Anh chưa thấy ai nhớ được kiểu như vậy đâu. Em còn chả tin nói gì anh. Nói chung chuyện này dài lắm, mà bữa giờ lu bu cái vụ kia cho nên quên mất. Hôm trước dọn đồ cho bố đi xa, em mới nhớ ra nó. Vậy là em kiếm việc để suy nghĩ cho đỡ đau đầu đó hả? Não em lạ ghê đó, cứ thích làm việc. Cái đầu bé tí này của em cưng quá. Chừng nói rồi đưa bàn tay to lớn của anh xoa đầu của Duyên, khiến cho Duyên nhăn nhó. Rối tóc em, trời ơi. Nói xong con nhỏ chỉnh lại tóc mái cute của mình. Trình quan sát từ nãy bên trong, cô đánh hắn một cái gió to khiến cho Trường tức giận. Hứ cái gì mà hứ, không được như người ta gato hay gì, muốn tao cho ăn cơm chó nữa không? Lần này người không đáp là Trinh, nó ngậm chặt cái miệng rồi lắc đầu quay đi. Trường lại tiếp. Em nói tiếp đi. Hắn nói mà đôi mắt cứ nhìn vào những lọn tóc rối đang bùng ra trước mặt của Duyên. Rồi mặc kệ Duyên nói, hắn kia đưa bàn tay của mình vuốt chúng lại. Cha ta là chủ, mẹ ta là kim, ta sẽ hồi sinh. Duyên lẩm bẩm. Mà nó là ai mới được chứ? Con mén, hả? Tiếng điện thoại của Duyên rung lên khiến cả hai giật mình. Số lạ. Duyên nói rồi bắt máy. Duyên nghe một câu gì đó rồi cô nhìn Trường đứng lên tiến về cửa. Trường cũng chẳng quan tâm, về nghĩ đó là chuyện riêng tư của cô ấy. Phía bên ngoài Duyên nói chuyện có vẻ rất nghiêm trọng. Rồi cô chốt. Em sẽ đến, chỉ gửi vị trí cho em. Rồi Duyên tắt máy đi vào. Đúng lúc đó thì Trường hớt hải đi ra. Sao vậy anh? Thằng Linh nó gây chuyện rồi, về nhanh thôi. Nói xong hắn kéo luôn Duyên đi ra cửa, mà không kịp chào Trinh đích một tiếng. Cả hai dừng lại từ một ngã tư vì đèn đỏ. Đang chờ đợi thì điện thoại của Trường reo lên. Anh tấp vội vào lề và nghe máy. Nghe xong anh vội nói tiếp. Anh xin lỗi, nhưng anh có việc gấp, hai em bắt taxi về nha. Có chuyện gì vậy? Kim muốn gặp anh. Sao? Chị cũng mới gọi cho em lúc nãy. Tại thấy anh gấp quá cho nên em chưa kịp nói, mà đi theo luôn anh đấy. Vậy ta đến đó hay về nhà? Đến đó đi anh, ở nhà chắc có người lo rồi. Trường vội gật đầu và anh nhanh chóng quay đầu xe. Tại nhà của Kim lúc này, cô bắt đầu răng thiên lan địa võng để bắt hết những kẻ mà cô chán ghét, hoặc tích cực hơn thì chỉ để nói chuyện cho ra nhẽ. Và người đến trước tiên chính là Linh, kẻ khát máu nhất và cũng là đối thủ lớn nhất với cô. Hắn hiên ngang đi trước, bước tới một cách tự nhiên. Linh biết Kim là nữ nhi chân yếu tay mềm. Thế nhưng hắn quên mất một điều rằng cô không mạnh nhưng cô thông minh. Kim không hề nói gì về cái chết của Huy, mà chỉ dùng những video có chứa tội ác của Linh để mà dụ dỗ hắn đến đây. Kim biết chắc chắn rằng hắn sẽ nghĩ cô không làm hại hắn, mà chỉ muốn nói chuyện về di chúc thừa kế của bà cụ nội. Và thế là Linh dính đòn thật. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa phòng khách thì anh đã ăn tròn một cú đánh vào gáy. Linh ngã giảm ngay dưới chân của Kim. Cơ mặt của Kim lúc này quả là đáng sợ. Ánh mắt của cô đằng đằng sát khí. Thậm chí để chắc ăn, Kim còn thủ sẵn một khẩu súng sau lưng quần. Đó là khẩu súng được bố cô mua lại. Mục đích của ông ấy là gì thì Kim không rõ. Thế nhưng cô biết nơi ông ta giấu nó. Vị khách kế tiếp ghé thăm nhà Kim chính là Duyên và Trường. Hai người đứng bên ngoài chờ Kim mở cửa, dù họ biết cửa chỉ khóa chốt bên trong. Kim bước ra khoảng sân, thấy hai người đến, sau một chút ngập ngừng Kim tiến lại. Vào đi. Linh đâu? Trường chưa kịp xuống xe đã vội hỏi cô. Bộ anh chán nhìn thấy tôi lắm sao? Cần gì phải gấp như vậy? Tôi đã thịt đâu mà rén như vậy chứ? Trường vội chạy xe vào trong sân, rồi cùng cả hai đi vào phòng khách. Kim mời họ uống nước, cô chẳng nói chẳng rằng khiến cả hai thích lạ. Trường thì không đủ kiên nhẫn như Duyên, anh hỏi. Cô nói gì đi chứ, có chuyện gì vậy? Uống nước xong thì hai người đi theo tôi, có nhiều thứ tôi muốn nói ra cho hết. Cô sẽ có câu trả lời cho cô, còn anh cũng vậy. Cô bị ma nhập hả? Tự nhiên nói chuyện gì kỳ lạ vậy? Hai người không xem bản tin sao? Ý chị là chị Ly. Lúc này Duyên mới lên tiếng. Cô đúng là đỉnh đó, ta đi thôi. Nói xong Kim đi trước. Hai người kia bước theo cô lên trên tầng. Nơi họ đến là một căn phòng rộng thênh thang. Phía trước có một cái màn hình rất lớn. Họ ngồi xuống chỗ mà Kim đã chỉ dẫn. Họ cứ như vậy làm theo. Đây là nơi mà gia đình tôi cùng nhau xem phim. Nhưng mà chỉ là ngày bé thôi. Lớn dần các cuộc gặp mặt cũng thưa dần. Rồi chỗ này dần đóng mạng nhện. Ngày bé thích hơn trưởng thành có phải không? Họ cứ nghe Kim nói nhưng chẳng lên tiếng gì cả. Kim đứng lên tiến ra giữa màn hình lớn. Cô kéo nhà cái khăn tròn màu đen. Linh đang ở đó được trói chung với một cây ghế. Miệng nhét rẻ. Ánh mắt của Linh khá giận dữ. Hắn cố cựa quậy hết sức nhưng bất lực. Cả hai bất ngờ đứng bật dậy. Cô làm cái quái gì vậy? Kim đưa tay lên miệng suỵt trường im lặng. Tay cô cầm súng chĩa vào Linh. Tính anh bộp trộm phát chán lên được. Anh nhìn sang em nó mà học tập đi. Bây giờ anh ra vẻ vậy thôi. Một lát nữa tôi đấu anh á. Dám lên đây cởi trói cho nó. À Duyên này. Cô thích tôi nói chuyện chúng ta trước hay là nó trước? Thế Kim xưng nó với Linh. Duyên đoán chắc có gì đó không ổn. Nghĩ vậy cho nên cô muốn kéo dài thời gian. Dù cho chẳng biết cô đang chờ đợi điều gì phía trước. Duyên lúc này nói. Nói chuyện em thắc mắc trước đi. Được. Là chuyện cái Ly đó hả? Không. Là về chị Mai Trang như chị nói trong điện thoại. Ok. Thực ra thì kẻ hắn nhắm đến là chị. Bởi chị mới chính là người cô đeo chiếc lắc. Tiếp đi chị. Duyên nói và cô giữ tay của trường lại. Bọn chị bị hắn tóm được lúc làm bài tập nhóm ở trường. Chẳng biết tại sao bằng cách nào đó mà hắn đã tuồn được thuốc mê vào chai nước của bọn chị. Kim lúc này nhớ lại. Kim bàng hoàng tỉnh giấc sau một cơn đau đầu nhẹ. Cô nhận ra mình đang bị nhốt trong nhà vệ sinh của trường. Đang ngừng hắc chưa hiểu chuyện gì thì bên cạnh cô hai đứa cùng nhóm đang ngủ ngon lành. Kim đưa tay lay của Ly dậy. Thế nhưng cô gái vẫn nằm im bất động. Bỗng nhiên Ly nghe rất rõ tiếng hai người đàn ông ở bên ngoài đang nói chuyện với nhau. Thằng ngu này, mày bị điên hay sao mà đánh cả cụm? Làm sao tao vác hết được chứ? Thì không lẽ em chỉ đánh thuốc mê một đứa hay sao? Hay là thế này đi, anh chỉ cần vác con bé có cái đeo cái vòng ở cổ chân, còn hai đứa kia mặc nó, chúng không biết gì đâu mà sợ. Làm vậy có ổn không? Lỡ hai con bé kia tái máy thì chết. Vậy anh trả chúng lại chỗ cũ đi. Bây giờ khuya rồi chẳng ai để ý đâu. Sáng mai chúng tỉnh dậy sẽ không nhớ chuyện gì. Chúng tưởng mình sẽ ngủ quên thôi mà. Nhưng mà mày giết con bé còn lại, hai đứa kia không nghi ngờ mới lạ chứ. Thì cũng phải chờ vài ngày rồi mới xử lý được nó. Mà em tin cũng chẳng có đứa nào dám lên tiếng đâu. Mấy cái đứa tiểu thư như chúng nó chỉ lo cho cái mạng của mình thôi. Với lại nếu có nói thì cũng chẳng ai biết mà bắt. Anh cứ yên tâm làm theo ý của em. Mẹ mày chứ, ta không biết tại sao lại làm ra cái chuyện này. Nghe đến đây Kim rùn cả người. Suy tính một hồi cô bởi cái lắc chân rồi buộc nó vào cho Trang. Kim vừa đeo xong thì Ly cựa quậy, khiến cho Kim một phen thót tim. Ngay lập tức cô lấy tay bịt miệng của Ly lại. Kim lắc đầu ra hiệu cho không được lên tiếng, rồi cố gắng bảo Ly làm theo. Tiếng bước chân người đi đến, cả hai đứa lại dở vờ ngất đi. Người đàn ông kia bước vào, hắn nhìn quanh ba đứa rồi lẩm bẩm: xem nào. Hắn tóm cổ chân từng đứa kéo lên, rồi ngay lập tức hắn bế Trang ra ngoài, rồi lại dùng thứ gì đó chèn cánh cửa lại. Mày đứng trước cửa phòng xem có ai ra vào, một lát nữa tao quay lại. Ly đang rất sợ hãi khi thấy Trang bị bế đi. Thế nhưng vì Kim ngăn cản cho nên cô cũng ngậm ngùi làm theo. Đợi cho không gian im mắng, Kim quay sang nói với thầm vào tay của Ly: để cô lên tiếng giả vờ tiếp đi. Nhưng còn con Trang, mình phải cứu nó. Cứu bằng cách nào? Nhưng mà chẳng lẽ nhìn nó chết vậy, gọi công an? Mày bình tĩnh đi. Điện thoại đã bị bọn nó giữ. Bây giờ chỉ có nước hy sinh một đứa, mày ra mới thoát được. Hoặc nếu chúng thả cả hai đứa mình, lúc đó báo cũng chưa muộn. Ly vẫn tỏ ra phản đối, khiến Kim nắm mạnh lấy vai của cô, nhìn chằm chằm vào Ly rồi nói: "Ta đã chọn nó, không phải mày. Mày nên cảm thấy may mắn mới đúng chứ. Là do nó xui thôi hiểu không? Tất là tao còn chưa tính sổ với mày chuyện ăn nằm với anh Huy. Mày nên biết điều một chút." Ánh mắt đó làm cho Ly hãi hùng. Cứ chỉ biết im lặng rồi nghe theo cô bạn ghê gớm của mình. Ngay cả khi nằm xuống bên cạnh giả vờ bất tỉnh, Kim vẫn đưa ánh mắt đáng sợ đó nhìn vào Ly. Kim nở một nụ cười chất chúa khi nhớ về ngày đó. Còn Duyên không tỏ ra bất ngờ như gương mặt của Trường lúc này. Bất chợt Duyên hỏi: "Nhưng mà rõ ràng trên Face chị Trang có ảnh của chị ấy, chụp có đeo vòng chân cơ mà. Bọn nó đứa nào chả ăn bám chị hả em? Nó thấy cái lắc đó mắc tiền cho nên mượn chị chụp sống ảo đấy mà. Thậm chí cả cái túi xách đồng hồ, bọn em tưởng là chúng nó kiếm ra hay sao? Sau đó chị thoát được, nhưng sao lại không báo công an? Người chết cũng đã chết, với lại chị có biết hắn là ai đâu mà báo. Bọn chị sợ đến nỗi nhắm tiệt mắt để giả vờ chết, chị lấy đâu ra can đảm để nhìn xem hắn là ai. Và lại chị cũng tin là con Ly nó không dám nhìn hắn đâu. Nó có khi mà thả câm giả điếc còn hơn là phải lãnh về cái rắc rối. Sao chị chọn Trang chứ không phải Ly? Con Trang nó khôn ngoan đanh đá, nó cũng không thích chị lắm. Hóa ra chị đã nhầm, cứ tưởng con Ly khù khờ ai nó là cáo chín đuôi. Điều đen đủi nhất là gì em biết không? Lẽ ra chị không nên tìm đến anh ta. Từ khi gặp hai người, con điên đó mới đi theo ám chị. Lẽ ra chị không nên đến quán cà phê đó. Đúng là cuộc đời biết thế nào mà lần đâu. Tại sao hôm nay chị kể nó cho em? Nếu chị không kể thì có lẽ sẽ không còn ai biết được sự thật, mà cũng không ai có cách nào tìm ra. Khi ai đó nói cho em một bí mật nào đó thì có nghĩa là em hoặc người nói cho em chỉ được một người tồn tại thôi. Ở đây có tận 4 người đấy chị. Em nói ông này sao? Nói xong, Kim quay đầu sang Linh đang nằm như một kẻ sắp chết, ánh mắt thi thoảng nhìn Kim đầy tia máu đỏ. Kim cười xoa xoa đầu của Linh rồi nói: "Anh này là chùm cuối, giờ hai người sẽ biết thôi. Nào, đến phiên anh." "Anh sao? Anh đâu có gì muốn hỏi em chứ?" Kim cười nhạt trong đau khổ. "Đời tôi cái gì cũng ổn, tôi lo được tất. Chỉ có điều chỗ này của tôi này." Kim chỉ vào ngực trái của mình: "Cái chỗ này nó không nghe lời của tôi. Chả biết thế quái nào á, kẻ mà tôi căm ghét chết mẹ, lại có một ngày nó đập nhanh vì kẻ đó. Tôi đâu có muốn đâu. Thế nhưng mà mỗi lần thấy anh, tôi lại muốn ở đó lâu hơn một chút. Nhưng mà còn anh thì ngược lại." Lời nói của Kim khiến cho Trường đứng hình vì quá bất ngờ. Nó đang chửi hay đang tỏ tình với anh? Đúng là phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất quả đất. Anh cứ tưởng cô ghét cay ghét đắng anh chứ, cho nên anh mới muốn tránh xa cô. Vậy mà cái cách yêu của Kim nó dị thường quá. Thậm chí họ còn chẳng mấy khi gặp nhau. Tình yêu đúng là kỳ lạ. Thế Trường im lặng, Kim lại nói: "Không ai bắt anh chịu trách nhiệm đâu ông Ngố ạ. Mặt đần thối ra. Rồi tôi đã nói xong cả rồi, cũng giải quyết luôn chuyện với hai người. Bây giờ thì đến hắn." Kim tiến lại bàn, cô cầm remote mà mở máy chiếu lên. Ánh điện bất chợt tắt khiến cho căn phòng tối om, dù bây giờ là ban ngày. Trên màn hình dần xuất hiện những hình ảnh kinh dị, từ cái chết của cô gái lạ cho đến Ly, rồi cả phần cắt xác của Huy. Thi thoảng hai người ngồi xem lại đứng lên vì kinh ngạc. Kết thúc đoạn phim, ánh đèn được bật ngược trở lại, nhưng cả hai người vẫn thẫn thờ. Duyên dù rất bình tĩnh trước đó cũng phải tái mặt đi về những gì vừa chứng kiến. Kim quan sát hai người rồi cô tiến lại gần Trường, đưa cho anh một con dao nhọn. "Đây, giờ thì anh có thể cắt dây cởi trói cho best friend của anh rồi đây. Người mà anh luôn coi trọng và không ngại nguy hiểm vì hắn." Kim chìa cắn dao về phía của Trường, nhưng lúc này Trường câm nín không nói được gì. Thế vậy Kim quay sang Duyên: "Hay là em làm đi, hắn là anh trai của em đấy, mà là song sinh cơ đấy." Hôm nay Kim mang đến cho họ quá nhiều sự bất ngờ. Lần này ngay cả việc đó cô cũng biết. Câu nói anh trai khiến cho Linh sừng ngẩng cao đầu nhìn về Duyên. Nãy giờ ngoài việc ngồi lừ đừ như một bóng ma, hắn chẳng biết làm gì. Thế nhưng khi nghe đến đó, Linh bỗng tỉnh táo đến lạ thường. Bất ngờ lắm phải không? Em định hỏi là tại sao chị biết chứ? Cả hai im lặng như đang bị đóng băng. Họ biết phải nói gì bây giờ, khi mà quá khứ quá sức tưởng tượng của con người. Về phần của Duyên, cô cũng không thể tin được anh trai cô lại ra tay như một con thú như vậy. Duyên biết Linh đang nhìn mình, nhưng cô không nhìn hắn lấy một cái. Hay nói đúng hơn là cô sợ nhìn ánh mắt ấy, ánh mắt của một con ác quỷ máu lạnh. Chỉ còn một bất ngờ khác dành cho em. Đứng vững nha. Người đàn ông cuối cùng mà em thấy đó hẳn là em quen có phải không? Đó là Huy, anh trai của chị, cũng là em họ của hắn. Mà họ hàng cái mẹ gì chứ, có chung dòng máu đâu. Là chị nhờ anh ấy răng bẫy em. Ai ngờ chứ, em thông minh như vậy cũng hiểu lý do chị làm vậy chứ. Kim Ngày một khắc xa so với con người của mình, cậu mất kiểm soát bản thân hoàn toàn, không còn là một tiểu thư cao quý đầy kiêu hãnh. Cậu bắn ngôn ngữ chở búa một cách đầy thô lỗ, khác xa với những gì họ từng biết. Còn đây là bất ngờ cuối cùng. Sau cái này tôi hứa là không còn gì nữa, mọi thứ đã kết thúc. Hôm nay Kim thật lạ, cô nói một mình lại còn nói nhiều hơn. Dường như cô không ngừng lại được. Có vẻ cô suy tính một điều gì đó cho mình. Tiếng người nói phát ra từ một nơi nào đó trong căn phòng. Đó chính là giọng nói của cụ bối và Trường. Nghe thấy giọng của chính mình, Trường đưa mắt nhìn Kim, nhưng cô chỉ trả lại cho anh một nụ cười ẩn ý. Kim bước ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại. Nhưng mà kể phần đứng của Kim, Duyên vẫn chăm chú lắng nghe, trông khá là bình tĩnh. Hóa ra đoạn hội thoại của bà cụ bối cùng với câu chuyện sư cũ đã được Kim thu âm lại. Hình như cô không hiểu gì về nó, cho nên cố tình cho Duyên nghe. Cô rất có niềm tin Duyên kết nối chúng lại được với nhau. Kim lại đi vào, trên tay là một khay nước với ba cái ly. Cô đặt chúng lên bàn rồi ngồi thử ra sofa nhắm mắt tận hưởng. Tiếng chét của cái Zippo hướng chú ý của Trường về Kim. Cô ta đang châm lửa đốt thuốc lá. Nó bắt đầu làm những thứ chưa từng làm trong đời. Nhìn bờ môi căng mọng đang phì ra một làn khói, Trường cảm thấy nghẹn lòng. Bao nhiêu uy tín trước đó của Kim bỗng tan biến như bong bóng xà phòng. Đoạn ghi âm cũng đã kết thúc. Không gian im lặng vẫn còn tồn tại một lúc khá lâu, rồi dần có tiếng người. Mục đích cô làm mọi thứ này là gì? Cuối cùng cũng chịu mở miệng sao hả? Ai biết, tôi chỉ muốn xé toạc mọi thứ ra cho nhẹ. Không xé một lúc nào đó, anh bỗng nhiên không muốn làm gì, không biết mình tồn tại để làm gì. Thậm chí anh thích làm những thứ khác, thậm chí bây giờ có ke tôi cũng hít. Tôi có quá nhiều câu hỏi dành cho cô mà không biết bắt đầu từ đâu. Anh đi với tôi một lúc được không? Yên tâm em ấy không sao, anh cũng vậy. Có chuyện gì sao? Đi. Kim kéo tay của Trường đi, dù ánh mắt của Trường nhìn Duyên không chớp. Nhưng mặc kệ Trường, Duyên vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Kim rút trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ, một cái bút đặt lên trên bàn, rồi cứ như vậy cô kéo anh ra khỏi căn phòng. Cả hai sang phòng bên cạnh, ở đó có một cái bàn tiệc thịnh soạn và lãng mạn, khiến Trường vừa ngại vừa bất ngờ. Biết ý, Kim vội nói, ngồi đi không sao đâu, xem như món quà cuối tôi tặng anh được không? Nhưng mà thế này, ngồi xuống đi. Trường cứ như vậy bị Kim ấn ngồi xuống ghế. Kim nhanh chóng mở iPad ra đặt bên cạnh bàn. Bên trong có hình ảnh của Duyên ở phòng chiếu phim. Đó, anh yên tâm chưa? Tôi không làm thịt cô ấy đâu mà anh lo. Có chuyện gì xảy ra với cô phải không? Anh thử đi. Anh có biết là con bé đó nó có IQ cao không? Giống như một cái máy tính vậy. Anh chỉ việc tuồn dữ liệu cho nó, rồi nó sẽ tự xử lý cho anh ra kết quả. Mà chắc anh thân với nó vậy, thì tôi đâu cần phải nói. Sao cô biết được? Những đứa như vậy, nếu có dữ liệu hoặc đại loại như là thắc mắc, thì có chết nó cũng phải giải đáp cho bằng được. Nó là duyên mà. Chuyện này với nó cũng là cái duyên ông trời sắp đặt sẵn rồi. Hôm nay cô lạ lắm, chẳng giống mọi ngày gì cả. Ai rồi cũng khác. Anh cũng có lúc như tôi mà thôi, chỉ là thời điểm chưa tới. anh nghĩ sao về mọi chuyện? Cô bới ra nhiều thứ quá, thì không biết nên nói về cái gì. Vậy nói về chúng ta đi được không? Cô đã nói rồi còn gì? Anh không bất ngờ sao? Hoặc anh không có gì muốn nói? Có chứ, mà tôi không dám nói, bởi vì tôi sợ như cô nói, khi tiết lộ bí mật cho người khác, có nghĩa là một trong hai sẽ không còn tồn tại. Dạo dạo phơi nhiều, tôi thấy có cái câu này khá là hay. Khi em xoay lưng lại với anh, hai đứa cách nhau một vòng trái đất. Khi hai đứa xoay trong mắt thì không gian còn khoảng cách nào đâu. Trường hơi ngạc nhiên, hóa ra Kim phô bày ra vẻ ngoài xù xì của mình, chứ thực ra nội tâm nó yếu đuối và đầy mộng mơ. Nếu cô hứa không làm gì ngu ngốc trong ngày hôm nay, tôi sẽ nói. Anh nghĩ tôi sẽ tự tử. Sau này ai đó làm gì khác người tôi đều sợ. Linh cảm tôi tự nhiên chuẩn lắm. Vậy anh thua mất tiêu rồi. Không cần hứa đâu, vì tôi không làm gì cả. Nào anh nói đi. Hồi bé tôi có thích một con bé. Nó thắt hai cái bím tóc hai bên như thế này này. Miệng của nó ngậm kẹo mút suốt. Được cái là đánh đá suốt ngày, bắt nạt quát tháo người khác. Nhưng mà kỳ lạ là tôi thấy mê nó lắm. Tại kiểu tôi nghèo đấy, cho nên thấy một cô bé vừa xăng vừa chảnh như nó lại khiến cho tôi rất ấn tượng. Rồi tôi tưởng vẩn vơ vậy thôi. Ai mà ngờ tôi tương tư đâu tầm 6-7 năm. Mãi cho đến lúc học cấp 3, cô bé đó chẳng qua nhà Linh chơi nữa. Rồi cứ như vậy tình cảm tưởng đã đầy tim thì bỗng chốc nó tụt nhanh lắm. Tôi quên dần. Thậm chí sau này gặp lại tôi cũng không thấy thổn thức như ngày đó. Thậm chí tôi gặp nó, muốn con bé nói gì, chia gì thì chia nhanh đi, để tôi còn chuồn cho lẹ. Kỳ vậy, tình đầu người ta bảo khó quên lắm cơ mà. Thì tôi cũng vậy đấy. Nhưng mà tim tôi nó bảo thế thì tôi biết sao được. Chắc tôi là bad boy chứ không phải là boy si tình. Kim bỗng bật cười. Đây là lần thứ hai nó cười vang đến như vậy. Đó, thấy chưa? Bài thơ tôi đọc y chang chuyện bọn mình mà. Mà dù sao thì nghe được thế tôi cũng mừng. Còn cô, cô nói cảm tình tôi là từ bao giờ? Thì từ cái hôm anh bảo vệ tôi khỏi con Trang. Kiểu lúc đó tôi cứ mặc định chỉ cần bên anh, tôi không còn sợ nó. Rồi cái lần tôi thấy anh cầm tiền của tôi trong một thằng bé bán vé số nào đó, lúc đó tôi mới nhận ra trên đời này không phải ai cũng mê tiền. Ủa, cô đến tìm tôi sao lại không vào? Chẳng phải lần đó đâu, mà tại tôi không có lý do. Cô không có cứ gây sự với anh, gặp anh để mất lòng tự trọng của tôi hả? Ủa chứ không lẽ bây giờ chưa mất hay sao? Hay cô đã nhặt liêm sỉ lên rồi? Ông nội ăn với chả nói, không có duyên một chút nào cả. Tại hôm trước đến trường có bọn anh khóa trên thích tôi. Hắn nói thế này này, anh thích em đấy. Rồi anh biết em không thích anh, cũng không thích anh nói câu này với em. Nhưng mà anh phải nói một lần cho thỏa. Với anh thích ai là phải nói, nói rồi sẽ dễ quên hơn. Hắn nói xong rồi hắn chuồn một mạch, không đợi xem phản ứng gì của tôi. Kim cười khiến cho Trường cũng cười theo. Vậy sao cô không có đuổi theo? Thì tôi có thích đâu mà làm vậy. Với lại hắn, nếu hắn còn đứng đó thì tôi chửi tiếp, chửi xanh mặt luôn ấy. Họ đang nói chuyện rất vui và rất lâu. Chợt Trường liếc nhìn vào iPad, làm nụ cười trên môi của Kim chợt tắt. Rồi cô lại hỏi, anh yêu cô bé đó từ bao giờ vậy? Cô bé gì chứ, nó bằng tuổi cô đấy. Kệ, tại ông Linh là anh họ, tôi gọi anh suốt thành quen. Với lại nó cũng sau tôi khóa còn gì. Mà anh nói đi chứ. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tại con bé nó xinh, mà con trai mà, nhìn ngoại hình là trước nhất. Thì nhỏ Trinh cũng xinh mà, sao anh không thích nó hả? Mỏ của nó hỗn y như cô vậy đó. Nói chứ duyên có đôi mắt kỳ lắm, tôi mê lắm. Chẳng hiểu tại sao rồi bọn tôi gặp gỡ hàng ngày. Ngày nào không gặp tôi thấy ngày đó vô nghĩa sao đấy. Rồi tự nhận ra luôn là mình đã bị say nắng. Con trai ai cũng vậy nhỉ, giống nhau tất. Ờ thì vậy mới là con trai. Hôm nay cảm ơn anh. Tôi nói thật mà, lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện kiểu này với bộ con trai. Bộ cô chưa từng thích ai sao? Không, bố tôi bảo mày chỉ cần học thôi, sau này bố sẽ lo chồng con cho mày. Đừng có yêu linh tinh mà lỡ mất sự nghiệp. Tức là môn đăng hộ đối đó hả? Chứ còn gì nữa. Khéo cái chuyện yêu đương cũng kinh doanh được đấy chứ chả đùa. Nói xong Kim cười rồi nhìn vào iPad. Kim thấy Duyên đã đứng lên và nhìn quanh đâu đó. Thế là Kim liền bảo,